Văn phòng ẩn hôn, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Logo Doctor sáng bóng ở trong gương chiếu hậu từ từ dịch chuyển xa dần. Cuối cùng biến thành một dấu chấm và biến mất. Lúc nãy rất xin lỗi. Trong xe là giọng khàn khàn của Đồ Tiểu Ninh. Bóng tối và ánh sáng lờ mờ bên đường đan xen chiếu rọi trên gương mặt Kỳ Dục Hằng khiến cho cô nhìn không rõ biểu cảm của anh. Đồ Tiểu Ninh lại nói thêm một câu. Cảm ơn anh, lại giúp tôi thêm lần nữa. Lần thứ ba rồi, Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy nặng đầu. Ân tình cô nợ anh đời này cần bao lâu nữa mới có thể trả hết đây? Có đi có lại mới toại lòng nhau. Hiểu được ý của anh. Nhưng cô cảm thấy với tư cách là cấp dưới mình vẫn cần phải giải thích với anh. Sau này tôi sẽ chú ý không để chuyện như vậy xảy ra ở trước cổng nơi làm việc thêm lần nữa. Nghĩ lại có chút không đúng. Nhưng không còn có sau này. Tôi và anh ta sớm đã kết thúc rồi. Thật không? Hay là chỉ có mình cô nghĩ như vậy? Giọng điệu của Kỳ Dục Hằng hệt như người ngoài cuộc. Đồ Tiểu Ninh đang nhìn người đi đường nhanh chóng khuất bóng bên đường. Chỉ coi anh là người thổ lộ duy nhất lúc này. Cũng giống với rất nhiều cặp đôi thời đại học. Bởi vì nhiều nguyên nhân sau khi chúng tôi tốt nghiệp không lâu thì đã chia tay. Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào. Nhưng theo tôi đã chia tay rồi thì không nên tiếp tục qua lại nữa. Vương vấn không dứt chỉ khiến cho mọi người dây dưa không dứt. Rơi vào vòng xoáy hỗn loạn không cắt đứt được. Thay vì tiếp tục sống phiền não. Tốt hơn hết cả đời không qua lại với nhau. Ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không cần. Đồ Tiểu Ninh dường như nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt anh. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Trong công việc chưa thấy cô có sự giác ngộ cao như vậy. Nghe anh thốt ra câu này, cô đã biết sẽ bị anh mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng chủ đề nói chuyện đã chuyển phương hướng theo tình thế như vậy. Nhiều Tĩnh và Triệu Phương Cương cô đều đã đi theo để học hỏi rồi. Cô có suy nghĩ gì? Lúc này Đồ Tiểu Ninh thà rằng nói chuyện công việc. Phong cách của bọn họ không giống nhau. Mỗi người mỗi kiểu, đều có thứ đáng để học tập. Kỳ Dục Hằng không tỏ rõ ý kiến. Triệu Phương Cương rất khôn khéo. Mặc dù có lúc mồm mép láu lỉnh nhưng trong marketing cần sự tồn tại của kiểu người như anh ta. So với Nhiêu Tĩnh càng điềm tĩnh điêu luyện hơn. Cô ấy rất giỏi tận dụng ưu thế của mình. Anh đánh giá ngắn gọn nhưng rất sâu sắc. Những điểm này đã tạo nên phong cách độc đáo riêng của bọn họ. Mà trong quá trình học tập cô cũng cần phải nhanh chóng tìm kiếm điều đặc biệt thuộc về mình. Từ Đồ Ninh chân thành lắng nghe. Vì vậy anh mới đánh giá cao họ. Cũng sẵn lòng giúp Triệu Phương Cương. Giúp. Kỳ Dục Hằng cười nhẹ. Làm sao cô biết được tôi không phải là người lừa khách hàng? Đồ Tiểu Ninh thất thần. Lẽ nào thật sự là chiêu trò cả sao? Thế sự như bàn cờ. Mỗi một người đều là những quân cờ. Bên tai là âm thanh lãnh đạm của anh. Cô ở trong bóng tối nhìn một bên gương mặt anh. Thật sự không nhìn thấu được anh. Lúc này cô nhận được tin nhắn. Mở ra lại là Lăng Duy Y, tớ đang ở tiệm bánh bao súp ở trường đại học. Cậu có muốn đến không? Đồ Tiểu Ninh nghĩ một lúc, nói với Kỹ Dục Hằng. Bạn thân đột nhiên hẹn tôi đi ăn. Có thể cho tôi xuống ở phía trước không? Chỗ nào? Phía trước là được. Kỳ Dục Hằng nhìn liếc qua cô. Ý tôi hỏi là ăn ở chỗ nào? À, ở trường chúng tôi. Sau đó anh chở cô tới thẳng trường. Dừng ở bên đường đi. Tôi tự mình đi qua là được. Đồ Tiểu Ninh tháo dây an toàn nói. Kỳ Đồ Hằng chưa dừng xe. Chỉ nói một câu. Tôi cũng chưa ăn cơm. Cứ như vậy. Hai người lại lần nữa đến quán bánh bao súp. Dẫu sao cô vẫn còn nợ anh hai bữa cơm. Lăng Duy Y lần đầu tiên thấy Kỳ Dục Hằng đã nhốn nháo. Tưởng chừng như hai con mắt nổi sao. Đồ Tiểu Ninh sao cậu may mắn thế? Loại cực phẩm này lại có thể là người đi xem mắt với cậu sao? Mệnh của cậu quá may mắn rồi đấy. Lăng Duy Y kề tai nói nhỏ với cô. Nếu không phải Kỳ Dục Hằng đang ngồi phía đối diện e rằng cô ấy đã hét vang lên rồi. Đồ Tiểu Ninh biết Nghi dẫn theo Kỳ Dục Hằng đến Lăng Duy Y sẽ như vậy. Cô cũng chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười. Chỉ muốn đồ ăn nhanh chóng đưa lên để lấp đầy cái miệng của cô ấy. Chẳng trách trước đó cứ giấu tớ. Lăng Duy Y ngắm nhìn Kỳ Dục Hằng. Trong lòng âm thầm thở dài. Thế này mới đáng mặt hot boy chứ. Trước đây những người hot boy trong trường so với người này không là gì. Đã dẫn người ta đi ăn cùng rồi cơ đấy. Các cậu đang hẹn hò rồi à? Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Đồ Tiểu Ninh vốn dĩ muốn giải thích. Nhưng lại sợ cái miệng size XXL của Lăng Duy Y. Nhỡ đâu đến lúc đến nhà cô chơi lại làm lộ chuyện với mẹ mình thì hỏng. Nên định sau này có cơ hội sẽ từ từ nói chuyện lại với cô ấy. Lăng Duy Y chỉ nghĩ cô ngầm thừa nhận. Đột nhiên vỗ cô một cái. Làm đổ cả nửa ly nước trong tay cô. Trời sao không nói sớm hai người thành cặp rồi chứ. Làm hại tớ vừa nãy nói chuyện còn phải hạ thấp giọng. Làm tớ bí bách chết đi được. Đồ Tiểu Ninh bị sặc nước ho sặc sụa không nói được. Lăng Duy Y người bạn ngu ngốc này dường như ý thức được sự thô lỗ vừa rồi. Sợ làm người ta sợ hai. Nhanh chóng ho khan. Xin lỗi. Chúng tôi có lúc nói chuyện thoải mái quá hơi thô kệch chút. Anh đừng để ý. Kỳ Dục Hằng rút mấy chiếc khăn giấy đưa cho Đồ Tiểu Ninh. Mỉm cười. Không sao. Lúc này anh đã rủ bỏ đi sự uy nghiêm lúc làm việc. Nhìn rất điềm đạm, ấm áp. Lăng Duy Y bắt đầu tự giới thiệu với anh. Tôi là bạn thân của cô ấy. Lăng Duy Y, hai chúng tôi sống cùng nhau 4 năm đại học. Xin chào, Kỳ Dục Hằng. Giọng nói nhẹ nhàng. Tiểu Ninh nói anh tốt nghiệp đại học à. Lăng Duy Y lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi. Đồ Tiểu Ninh ho khan một tiếng. Nhưng nghĩ chi bằng ho chết cô luôn mất. Trong đáy mắt Kỳ Dục Hằng ẩn chứa ý cười. Cô ấy còn nói gì nữa không? Lăng Duy Y tiếp tục bán đứng đồng đội. Hai người là bạn học cấp 2. Anh là hot boy. Ông chủ. Đồ Tiểu Ninh vỗ bàn một phát. Lăng Duy Y và Kỳ Dục Hằng nhìn về phía cô. Đây đây. Nhanh đem bánh bao súp lên đi. Sắp có. Sắp có rồi đây. Đợi thêm 5 phút. Vậy thì lên mì trước đi. Đang làm. Đợi thêm 5 phút nữa nhé. Lăng Duy Y nhìn cô có chút trách móc. Cậu đói lắm à? Đồ Tiểu Ninh thiếu chút nghiến răng nghiến lợi. Rất đói. Lăng Duy Y lườm một cái tiếp tục nói. Đồ Tiểu Ninh lớn hơn tôi nửa tuổi. Vậy sau này tôi gọi anh là anh rể ha. Lúc này Đồ Tiểu Ninh thật sự rất muốn bịt miệng cô ấy lại. Kỳ Dục Hằng cũng không vạch trần cô. Rất phối hợp nói. Tùy cô, Lăng Duy Y rất hí hửng. Xem ra anh chàng này không phải Mỹ Nam lạnh lùng. Cũng khá dễ hòa hợp. Đồ ăn tới rồi đây. Ông chủ nói to. Cuối cùng bánh bao súp và mì cũng đã lên. Đồ Tiểu Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có thứ có thể khiến cho Lăng Duy Y yên tĩnh rồi. Ngửi mùi thơm của bánh bao súp thôi mà cô đã cảm thấy đói rồi. Tháo đôi đũa tiện lợi ra. Nghĩ nghĩ rồi lại đưa đôi đũa cho Kỳ Dục Hằng trước. Kỳ Dục Hằng ngước mắt lên. Cô lại đẩy vỉ bánh bao súp dịch tới gần anh. Ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn. Tất cả đều lọt vào tầm mắt Lăng Duy Y. Hai người lúc này rất giống đang liếc mắt đưa tình. Làm cô ấy có cảm giác tự nhiên bị ăn một xô cơm chó. Xưa giờ cũng chả bao giờ thấy Đồ Tiểu Ninh lấy đũa cho mình. Đây chính là biểu hiện của trọng sắc kinh bạn đây mà. Có lẽ là đã quá đói. Nên lượng bánh bao hôm nay Đồ Tiểu Ninh ăn có hơi nhiều. Lăng Duy Y thấy thế cũng giật mình. Nhân lúc Kỳ Dục Hằng không chú ý ghé sát lại gần cô. Cậu ở trước mặt người yêu mà không thể ý tứ một chút sao? Cậu đã hủy hoại hình tượng của tớ rồi. Giờ có giữ ý tứ nữa cũng chẳng cứu vớt được nữa đâu. Lăng Duy Y nhếch miệng. Nhét một chiếc bánh vào miệng. Thế là bị bỏng. Mẹ ơi, nóng quá nóng quá. Vội đưa tay với lấy cốc nước bên cạnh Đồ Tiểu Ninh lên uống. Ai biết được nó cũng là nước nóng. Thế là cô há miệng lấy tay quạt điên cuồng. Tôi đi mua chai nước khoáng. Kỳ Dục Hằng đặt đũa xuống. Đứng dậy đi ra ngoài. Ui cha, anh chàng này cũng ấm áp ghê ha. Lăng Duy Y cảm thán. Vẫn còn nói được cơ mà. Chứng tỏ cậu vẫn chưa bị bỏng miệng đâu. Đồ Tiểu Ninh trêu cô ấy. Lăng Duy Y hứ một cái. Lại nghĩ ra chuyện gì nên nói. Tớ chặn Lục Tư Tĩnh luôn rồi. Quá cố chấp rồi. Tớ không chịu đựng được luôn á. Đũa của Đồ Tiểu Ninh ngừng lại. Hôm nay anh ta đã đến doctor. Hả? Lăng Duy Y kinh ngạc. Cậu đừng nói với tớ là còn gặp được hot boy đến đón cậu tan làm nhé. Đồ Tiểu Ninh im lặng một lát rồi mới gật đầu. Lăng Duy Y che mặt. Tình mới gặp tình cũ. Có nhất thiết phải cầu huyết như vậy không? Đồ Tiểu Ninh rũ mắt xuống. Dù sao thì cảnh tượng đấy cũng rất gượng gạo. Lăng Duy Y thở dài. Vậy lần này, Kỳ Dục Hằng này, cậu nghiêm túc à? Đồ Tiểu Ninh luống cuống dùng đũa khuấy giấm trong đĩa nhỏ. Mọi chuyện vẫn chưa đâu và đâu. Tớ và anh ấy cũng không phải là người cùng một đường. Đừng mà, Lăng Duy Y gõ đôi đũa của cô. Mọi người đi xem mắt đều muốn gặp được một người cực phẩm thế này nhưng đều không gặp được. Cậu cũng không còn nhỏ nữa. Cần phải nghiêm túc tìm hiểu. Cũng đừng có chảnh với người ta. Chấm, tớ đâu dám chảnh với anh ấy. Đồ Tiểu Ninh gõ lại đũa của cô. Người ta cái gì cũng tốt. Cậu còn không hài lòng chỗ nào. Cái này không phải tớ nói gở miệng đâu. Nhưng may mắn cũng chỉ tới một lần. Bỏ lỡ cơ hội này là không có cơ hội khác nữa đâu. Cậu có tin là cậu chỉ cần sảnh ra một phút thôi là anh ấy đã bị cô khác bế tới cục dân chính đăng ký luôn rồi không? Tin, điểm này thì cô vẫn tin. Dẫu sao thì sự xuất sắc của Kỳ Dục Hằng là điều quá rõ ràng. Lăng Duy Y nhìn dáng vẻ trầm lặng của cô đột nhiên hiểu ra. Cô vỗ vỗ bàn. Cậu bị tên Lục Tư Tĩnh phản bội kia nên tới giờ vẫn còn thấy tổn thương đúng không? Lúc đại học anh ta và cậu yêu nhau còn mập mờ không rõ ràng với mấy cô gái theo đuổi anh ta. Làm cho cậu lúc nào cũng lo được lo mất. Sau này cậu còn nói thà rằng mãi mãi độc thân cũng không yêu đương với trai đẹp nữa. Bởi vì quá thu hút chú ý của người khác sẽ không có cảm giác an toàn. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Lăng Duy Y không chọc vào vết thương của cô nữa. Nhưng tớ cảm thấy anh chàng Kỳ Dục Hằng này dù có đẹp trai thật. Nhưng rất đáng tin cậy. Đồ Tiểu Ninh liếc cô ấy một cái. Cậu biết xem tướng chắc. Mới gặp mặt sao cậu biết. Lăng Duy Y nhún nhún vai. Trực giác của phụ nữ mà. Kỳ Dục Hằng vừa hay đã trở lại. Trong tay có thêm hai chai nước lọc. Hai người lập tức im lặng. Lăng Duy Y nhận lấy một chai. Cười hi hi. Cảm ơn anh rể. Đừng khách sáo. Kỳ Dục Hằng lấy chai còn lại mở nắp. Sau đó đưa cho Tư Đồ Ninh. Đồ Tiểu Ninh ngây người. Anh không uống sao? Cô uống trước đi. Lăng Duy Y cảm thấy mình lại vừa bị ép ăn cơm chó. Nè nè. Đã uống chung một chai nước rồi. Đồ Tiểu Ninh, cậu vừa nãy còn cố giả vờ ngây ngốc với tớ. Anh rể, anh không cần giúp cậu ấy mở nắp chai đâu. Hồi học đại học cậu ấy được gọi. Ninh Đại Lực, đấy, ký túc xá chúng tôi ở tầng 4. Cậu ấy vẫn có thể nhẹ nhàng bê cả thùng nước từ tầng 1 lên. Siêu khỏe luôn, Đồ Tiểu Ninh suýt chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài. Kỳ Dục Hằng có vẻ như nghe rất say sưa hứng thú. Nhìn vào ánh mắt của Đồ Tiểu Ninh. Thật sao? Thật, hồi đại học bọn em đều gọi cậu ấy là Ninh gia. Lăng Duy Y nói rất rõ ràng mạch lạc. Đồ Tiểu Ninh không nhịn được nữa. Nếu còn không chặn miệng Lăng Duy Y lại thì cô sẽ bị cô bạn này bóc phốt hết chuyện xấu hổ ra cho mà xem. Vì vậy cô hét lên. Ông chủ! Có đây, tính tiền, Ồ, được. Ông chủ lau lau mồ hôi biểu thị hôm nay rất bận. Bị cùng một bàn gọi thúc giục hai lần. Lúc đi về Kỳ Dục Hằng cũng rất ga lăng tiễn Lăng Duy Y về. Làm cho Lăng Duy Y không ngừng ca ngợi. Về đến nhà còn liên tục nhắn tin với Đồ Tiểu Ninh. U là trời, cậu nhanh chóng gả đi đi. Tắm rửa đi ngủ đi. Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cô ấy không còn nguyên tắc nữa rồi. Nhắc lại một câu như thế rồi vứt điện thoại vào trong túi. Cô bạn thân này của tôi có hơi thần kinh. Tính cách thẳng thắn hay nói nhiều. Không nên nói với cô ấy quá nhiều chuyện. Nếu không xoay qua xoay lại cô ấy lại lỡ miệng nói với mẹ tôi thì sẽ rất phiền phức. Cô giải thích với Kỳ Dục Hằng. Rất tốt mà. Các cô như vậy còn có thể thường xuyên gặp nhau. Bạn học đại học của tôi ở thành phố C không nhiều. Kỳ Dục Hằng dường như có chút lạc đề. Đồ Tiểu Ninh nghĩ đến trước đây cô Ngô có nói anh vốn có thể ở lại thành phố A làm việc. Nhưng bởi vì mẹ nên anh mới trở về thành phố C, vì vậy nơi hội tụ những người ưu tú như thành phố A mới là nơi anh nên ở lại. Ngọn đèn đường thỉnh thoảng chiếu trên gương mặt anh. Hòa cùng màn đêm vốn đã dày đặc, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt hoàn mỹ không có gì để bắt bẻ. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện lời nói lúc nãy của Lăng Duy Y. Cậu có tin là cậu chỉ cần xảy ra một phút thôi là anh ấy đã bị cô khác bế tới cục dân chính đăng ký luôn rồi không? Anh có sự nghiệp thành đạt, lại được lòng người lớn, cho đến hiện tại vẫn thể hiện là một người đứng đắn. Hình như đúng là một đối tượng kết hôn rất thích hợp. Nhưng suy nghĩ này vừa ló ra Đồ Tiểu Ninh đã giật mình. Cô cảm thấy mình điên rồi. Cách chương.